Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 811. Cổ Phật chi quang, miệng ngươi miệng từng tiếng muốn bảo vệ ta nhất sinh nhất thế. Nhưng quay đầu muốn giết ta, ngươi không bảo vệ ta, ta không oán niệm ngươi. Thế nhưng là ngươi liền con trai của ta bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Ta thật đau lòng, vốn là đã mất đi lý trí Minh Kiếm Phong bị trong lòng âm thanh một nhát này kích động. Ma niệm càng tăng lên, bỗng nhiên, hắn ngửa đầu cuồng hống một tiếng, đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết hồng thân ảnh lần thứ hai lớn mạnh. Minh Vương, thời kỳ viễn cổ ma vương lập tức phải sống lại. Nhiên đang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Kiếm Phong. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Ngươi cuối cùng đi ra ngoài sao? Nhiên đang âm thanh giống như sấm rền. Lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Minh Kiếm Phong trên đầu vị này đỏ tươi ướt át thân ảnh lúc. Cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Minh Vương chỉ là một đạo cao ba trượng bóng người. Ngũ quan mơ hồ, chỉ có tay chân coi như rõ rệt. A, rất nhiều năm, sống lại cảm giác. Minh Vương chậm rãi mở miệng, âm thanh không lưu loát, âm u, dù cho gan lớn như bầu trời từ Hạo Thiên đều không khỏi dùng mình một cái. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ diệt trừ Minh Vương nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thượng cổ ma nhân Minh Vương phục sinh. Hắn chính là thượng cổ đến cực điểm yêu ma một trong. Muốn giết hết sinh linh, nếu là chủ ký sinh diệt trừ Minh Vương, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, đồng thời cùng thu hoạch được thiên đạo công đức. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên không khỏi sững sốt một chút. Đến cực điểm yêu ma một trong. Còn muốn giết hết sinh linh. Càn rỡ a! Từ Hạo Thiên trong lòng đại mắt trợn trắng. Hắn cao giọng hô. Cho trẫm diệt cái này tà ma ngoại đạo. Nhiên đang mơ hồ khuôn mặt mỉm cười. Dù cho Từ Hạo Thiên không như thế phân phó hắn đều sẽ như thế đi làm. Làm Phật giới lão đại. Nhiên đăng cổ Phật cảm giác không cho phép như thế yêu ma làm hại nhân gian. Điên cuồng Minh Kiếm Phong mang theo vừa mới thức tỉnh Minh Vương hướng về Nhiên đăng phóng đi. Máu đỏ Minh Vương cười ha ha. Hắn giang hai cánh tay như muốn ôm ấp cái này đã lâu thế giới. Không có chút nào ý thức được chính mình chính bản thân chỗ trong chiến đấu. A-di-đà Phật, người cuối cùng lâm thế. Hôm nay lão tăng ta sẽ vì thế gian này trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Nhiên đang chắp tay trước ngực, xếp bằng ở trong hư không. Kim khẩu hé mở, trong chốc lát từng trận Phật âm vang lên. Đồng thời hắn tử kim sắc kim thân cũng bắt đầu bắn ra vạn đạo kim quang. Khiến cho lúc này Nhiên đang quang mang vạn trượng, khí thế to lớn hùng vĩ. Minh Kiếm Phong còn chưa vọt tới Nhiên đang phụ cận. Liền bị bách ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị thật sâu nhói nhói. Nhiên đăng cổ Phật thân thể kim quang chiếu lên hắn cả người huyết mang xì xì rung động. Giấy lên từng đạo cho bụi, đem hắn nhục thân cháy vết thương chồng chất. Ngay cả đầu của nó đỉnh Minh Vương Đô không thể không triệu tập cái kia có như thực chất vậy huyết. Sắc tiến hành ngăn cản, lúc này hắn hoảng sợ nói. Phật quang, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phật không phải đã rời xa cõi trần, xa xôi tinh thần sao? Phật pháp bác đại tinh thâm, với lại bình thường đều là lấy độ ma làm mục tiêu. Nhiên đăng thân là của Phật, hắn độ ma thần thông ở nơi này phương thế giới trừ Như Lai ở ngoài gần như không địch thủ. Cho dù hắn hiện tại ẩn giấu đi thật sự là diện mạo, cũng không ngăn cản được chúng sinh sinh lòng cúng bái. Cái này Phật âm, tại sao vậy? Ta lại có phải quỳ xuống sùng bái xúc động? Thanh âm này, rất quen thuộc a, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Chẳng lẽ hắn là Nhiên Đăng sao? Không có khả năng a. nơi đây vô số sinh linh đều ở đây, cổ Phật kim thân trùng kích vào, sinh lòng cúng bái, dù cho tâm như bàn thạch từ hạo thiên đều tâm thần cuồng động. Lúc này nhiên đăng cổ Phật mới là trong lòng của hắn cái kia vĩ ngạn hình tượng, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Minh Kiếm Phong chịu không nổi bắt đầu hét thảm lên. Thân thể theo bản năng lui lại bên trong, da thịt thối rữa, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Minh Vương lại tại chửi mắng. Chết hòa thượng, người biết người đang nhắm vào người nào không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?